Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736 uy lực còn lại. 5. Tại trong mộng dày vò cả đêm, Ngao Mộc Dương tinh lực không tốt lắm, sau khi rửa mặt vô tình đi ra ngoài, Lý Kế cùng Tô Bằng Huy trong sân đọc sách. Thấy được hắn xuất ra nhất thời đối với hắn nháy mắt ra hiệu cười rộ lên. Tiểu tử có thể a dày vò cả đêm, nghiêu, ai, tuổi trẻ thật tốt, ta tuổi trẻ biết được cũng dày vò qua. Bất qua thứ này có cái độ, tiểu ngao ngươi bây giờ tinh thần đầu thoạt nhìn không được a. Ngươi xem trên mặt hắn, trên người hắn, ha ha, dày vò thành như vậy có thể có cái gì tinh thần. Ngao Mộc Dương mặc kệ hai cái này lão không ngớt. Hắn đi phòng bếp mở ra tủ lạnh nghĩ rửa qua còn lại nửa bàn ớt xanh xào hoàng thấy tay. Kết quả liếc mắt một cái. Bên trong trống không? Thấy vậy hắn buồn bực. Hỏi, Lý lão sư, Tô lão sư, này có nửa chén đĩa xào nấm các ngươi thấy tới không có? Tô Bằng Huy thẹn thùng. Lý Kế mày dạn mặt dày nói. Chúng ta buổi sáng phía dưới mảnh, này không phải là không có lỗ tử sao? Liền đem trong tủ lạnh đồ ăn thừa cho hâm lại ăn tươi. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương cực kỳ hoảng sợ. Tô Bằng Huy phát hiện hắn tâm tình biến hóa. Liền xấu hổ hỏi, tiểu Ngao, chúng ta không có nói cho ngươi liền đem rau ăn. Này rất không có ý tứ. Ngao Mộc Dương lắc đầu liên tục. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi lúc nào ăn điểm tâm? Vừa ăn xong không nhiều lắm hội. Ngươi xem, trong nồi mảnh còn là nóng. Tô Bằng Huy gấp nói gấp. Ngao Mộc Dương dùng thương cảm ánh mắt nhìn hai người. Nói, hai vị lão sư, các ngươi tốt nhất trở về phòng đi nằm trên giường. Ý gì? Hai người rất buồn bực. Ngao Mộc Dương không tiện nhiều lời. Chủ yếu là hắn nói không nên lời. Chung quy hắn mới là người khởi xướng. Ngày hôm nay hắn không có đi ra ngoài, liền trong nhà toàn tâm toàn ý chiêu đãi hai vị lão gia tử. Hai vị lão gia tử không lâu sau về sau bắt đầu biểu diễn. Tiểu hài tử ngươi nơi nào đến? Đừng chạy, đừng chạy, đừng đi hậu viện. Hậu viện có đại lang chó. Đại lang chó uông uông kêu. Con gà con tiểu vịt đầy đất chạy. Này này này, như thế nào có người phi nha? Tiểu ngao phía sau ngươi ai vậy? Hắn làm sao có thể phi? Ghế thành tinh, ngươi mau nhìn ghế mở to mắt con ngươi dài miệng. Thổ đậu cũng thành tinh. Còn có quả cà cùng ớt xanh. Chúng muốn làm gì? Chúng nhảy đáp lên. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đại tiên nhóm chớ trách. Các ngươi hẳn là chính là địa tam tiên. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngao Mộc Dương chiếu cố hai người trở lại gian phòng. Cuối cùng giơ tay lên hướng lên bầu trời. Lão tử đời này nhất định thành thành thật thật làm người. Không còn mang những cái này kỳ lạ cổ quái sự tình. Người khôi phục năng lực so với chó chênh lệch xa. Lão đầu khôi phục năng lực so với thanh tráng niên cũng thì không bằng. Một mực dày vò đến trạng vạng tối. Hai cái lão giáo sư mới miễn cưỡng từ trong ảo giác giãy giụa xuất ra. Đức cao vọng trọng Tô giáo sư ánh mắt ngốc trệ. Hắn vịn tường đi ra ngoài. Thì thào nói, ta đây là chúng ta sao? Này sao lại thế này? Này sao lại thế này nha? Lộc chấp tử sau khi trở về thấy như vậy một màn. Nàng đưa tay phải ra. Ngón cái ngón trỏ ngón giữa khép lại cùng một chỗ. Giống như cầm tiểu cái kìm. Ngao Mộc Dương rất vô tội. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta tối hôm qua cầm rau đặt ở trong tủ lạnh. Hai vị lão sư buổi sáng cho ăn. Chúng ta vẫn trong phòng thời điểm bọn họ liền ăn. Đều tại ngươi. Chuyện này đều tại ngươi. Ngao Mộc Dương nói. Đúng đúng đúng. Xác thực trách ta. Ta cũng không có trốn tránh trách nhiệm. Ai? Tiểu tử. Ngươi cho hai vị lão sư rót nước. Uống nước có thể xếp độc. Lộc chấp tử trợn mắt chừng một cái mở ra máy đun nước. Rắc, rắc, nước âm thanh vang lên. Ngao Mộc Dương nhìn lại, nhất thời kinh hô, ai ai ai, Tô giáo sư đừng như vậy, đừng như vậy. Khác rõ ràng dây lưng quần a. Chúng ta về trước phòng, người này còn không có thanh tỉnh. Tiểu tử, mau mau nhanh, cầm nước, vì để hai vị lão giáo sư nhanh lên thoát ly độc tố ảnh hưởng. Hắn chọn dùng ngày hôm qua cho cầu tử giải độc biện pháp. Quán bọn họ nhiều nước, Tô Bằng Huy rất tuyệt vọng, nắm bắt đai lưng nói, ta thanh tỉnh, đối với ngươi không nín được, đặc biệt là nghe được tiếng nước chảy. Lộc lão sư ngươi cũng đừng rót nước á, hai vị lão giáo sư khả năng cả đời không có như vậy ném. Hơn người, đêm đó triệt để thanh tỉnh, bọn họ đều không có ý tứ tiếp tục ở chỗ này. Từng người thu dọn đồ đạc chạy đi tìm cái ngư nghiệp nhà ở tạm hạ xuống. Ngao Mộc Dương cũng tạm thời không còn mặt mũi đối với hai người. Dứt khoát, hắn ngày kế tiếp liền mang theo Đại Long đầu hiệu rời bến. Ngao Mộc Đông ngồi trên thuyền gặm quả táo, nói, Long đầu, ăn trái cây, ngươi vẻ mặt này không đúng nha. Ngao Mộc Dương thở dài, không có gì, chính là tâm tình sa sút. Ngao Mộc Đông nói, ngươi đừng tâm tình sa sút, ta nói với ngươi cái có ý tứ vui vẻ một chút. Phong tử thằng này hôm trước từ trên núi mang nửa cái nấm thông trở về ăn tươi. Đoán chừng thằng này cho rằng cái đồ vật này có thể tráng dương đâu. Ăn lôi kéo vợ hắn đến muốn đi tạo em bé. Kết quả trên giường vừa cả mấy lần. Hắn bỗng nhiên nổi giận. Nói vợ hắn là quỷ. Cởi chuồng vừa chạy ra ngoài. Ha ha, ha ha, một thuyền người đều tại cười. Ngao Mộc Dương cười không ra. Bất quá thông qua việc này hắn hiểu được một sự kiện. Nam nhân đều là đồng dạng nước tiểu tính, đều có một dạng ý nghĩ. Đại Long đầu hiệu chạy đến dự định hải vực. Hắn mang theo quan chỉ huy bộ đẩy dưới nước nhảy vào hải lý. Mát lạnh nước biển để cho tinh thần hắn chấn động. Hổ xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn một chỗ chậm rãi du động. Đi qua một đoạn thời gian luyện tập, hiện tại hắn đã có thể nắm giữ bộ đẩy dưới nước sử dụng bí quyết. Tứ chi cân đối giãn ra, theo nước biển chuyển động, hắn liền đi phía trước du động lên. Hiện tại thật sự là tiến nhập cá thu vụ cá kỳ. Hổ cho hắn dẫn đường. Không được 10 phút, một đoàn cá thu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bọn này cá vị trí nước sâu có hơn 10-20 mét. To lớn bầy cá đi phía trước nhanh chóng du động, giống như dưới nước hành quân gấp. Bầy cá hỗn loạn. Trong đó có mấy cái nghiêu xa tại gây sóng gió. Ngao Mộc Dương sử dụng tên lửa đẩy tốc độ đi tới cũng không chậm. Rất nhanh hắn liền hấp dẫn đến nghiêu xa lực chú ý. Một mảnh nghiêu xa dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Sau đó lắc lư cái đuôi bơi lên. Vận sức chờ phát động. Nghiêu xa tuy hung mãnh, thế nhưng là tại có loài cá làm đồ ăn dưới tình huống. Chúng hẳn là sẽ rất ít công kích nhân loại. Này cá mập lại để mắt tới Ngao Mộc Dương. Kia chỉ có một nguyên nhân tìm đường chết. Liền cùng Ngao Mộc Dương ăn hoàng thấy tay đồng dạng. Tìm đường chết không đáng đồng tình. Nghiêu xa hùng hổ lội tới. Tại nó trong dự liệu, Ngao Mộc Dương loại thức ăn này hẳn là kinh khủng chạy trốn mới đối với. Kết quả lại vững vàng đương đương phiêu tại nó đỉnh đầu. Điều này làm cho nó rất mừng rỡ. Đổi lại khẩu vị, ăn, nó còn không có tới gần Ngao Mộc Dương. Một cái cự đại bóng mờ từ dưới nước xuất hiện. Nghiêu xa kinh ngạc nghiêng người nhìn lại. Thấy được một cái hổ kình. Đây chính là hổ kình a. Nghiêu xa trừng to mắt. Dùng sức đong đưa cái đuôi liền muốn chạy trốn. Hổ truy đuổi ở phía sau. Không vội không chậm. Thủy chung tự vị tại nó sau lưng vài mét xa xa. Cái khác nghiêu xa cũng thấy được hổ. Chúng đoán chừng là gặp qua cái khác hổ kình săn mồi. Biết hổ kình lợi hại. Cứ việc hổ không có đi chú ý chúng. Có thể từng cái một còn là điên cuồng chạy thoát thân. Muốn săn mồi Ngao Mộc Dương kia nghiêu xa chạy không. Hổ cùng mèo bắt chuột đồng dạng chơi. chơi chán về sau rồi đột nhiên đuổi theo một đuôi mong cho vỗ vào nó đỉnh đầu. Hổ lớn lên rất nhanh, thân dài đã có 7 mét nhiều, này nghiêu xa chỉ có chừng 2 mét, lời nói không khách khí, hổ cái đuôi đều so với nó đại. Hổ kình một đuôi mong đập lên, sóng biển nhất thời bốn phía tung bay, nghiêu xa không chỗ có thể trốn, vào đầu bị đập cái ở giữa, sau đó trực tiếp lật cái bụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.